Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1081, thẳng hướng Thiên Ma Vực. Này về sau, mảnh này thế giới, đều muốn bao phủ ở Thiên Ma Hoàng Ma Diễm Thao Thiên Chi xuống. Nhân tộc, đã bị đưa vào diệt vong trước mắt. Thử hỏi, ai có thể kháng cự Thiên Ma Hoàng? Bây giờ, Luân Hồi Đế Tôn đã chết. Các ngươi nhân tộc, ai có thể kháng cự bản tọa? Thiên Ma Hoàng cái kia mênh mông thanh âm, tựa hồ có thể truyền vào Thiên Vũ Đại Lục mỗi một cái góc. Nhất về sau, là Thiên Ma Hoàng cái kia tàn sát bừa bãi tiếng cười. Ha ha ha, ở mảnh này cuồng tiếu chi về sau, Thiên Ma Hoàng chiếu rọi đến trên bầu trời thao thiên thân ảnh, mới chậm rãi chìm xuống. Tàng Bình Thiên Vực nơi đây, dung chuyển cũng đình chỉ, toàn bộ thế giới cũng đã cuồng loạn. Mười dặm thiên quan nơi ấy, lúc đầu nhân tộc chủ lực đại quân chiếm cứ nhất định ưu thế, đem mười dặm thiên quan thủ phòng thủ kiên cố. Nhưng ở thấy tận mắt Thiên Ma Hoàng xuất thế chi về sau, bọn họ liền trực tiếp chìm đến đáy cốc. Cái này đối với thư của bọn hắn tâm mà nói, là một đả kích trầm trọng. Bọn họ không nghĩ nhất đối mặt sự tình, vẫn là đến, đó là trung cực nhân vật khủng bố, Thiên Ma Hoàng. Vạn năm trước, Thiên Ma Hoàng trùng kích phía dưới, bọn họ nhân tộc thế giới tứ phân ngũ liệt, là vị đại luân hồi đế tôn đưa hắn nhóm nhân tộc theo là hắc ám nhất hoàn cảnh cứu vớt đứng lên, cấp cho nhân tộc sống lại cơ hội. Lúc này đây, luân hồi đế tôn không hề, bọn họ nhân tộc còn có ai có thể ngăn cơn sóng dữ? Còn có ai? Tựa hồ, thật đến ngày tận thế thời điểm, trong lòng khó tả trầm thống, hóa thành nhân tộc vũ giả trong mắt nước mắt. Bọn họ không cam, rồi lại bất lực. Cái này thiên hạ thương sinh, cái này Cẩm Tú Sơn Hà, trung quy không chống nổi ma tộc hủy diệt. Làm Thiên Ma Hoàng giáp vô cùng ma diễm mà đến, tất cả mọi người bọn họ đều muốn chôn cất sinh đi. Mà bọn họ để lộ ra là sau lưng gia viên, thân nhân của bọn họ, bạn bè của bọn họ, cái kia đầy đủ mọi thứ bảo vệ đồ đạc, đều muốn ở ma tộc trà đạp cùng sát lục chi xuống. Ta Thiên Ma Hoàng bệ hạ nghìn thu vạn nghiệp, thế không thể đỡ, vì ta ma tộc đại nghiệp chiến. Nhưng ngược lại, là ma tộc chủ lực đại quân bên này khí thế đại trấn, lúc đầu có chút xu hướng suy tàn mà, lúc này từng cái giống như là như điên cuồng, tóe ra trước nay chưa có lực lượng. Bọn họ dữ tợn nghiêm mặt khuôn mặt, hai mắt đỏ bầm, giống như từng con thượng cổ cự thú, hướng nhân tộc đại quân nhào qua. Mười dặm thiên quan thừa nhận áp lực cực lớn, giết, giết, giết, nơi đây tiếng giết chấn động thiên, nơi đây thế công như thủy triều. Ở thế giới từng cái địa phương, từng cái nhân tộc vũ giả ngẩng đầu nhìn lên cái kia thiên khung phương xa kịch biến, đều là lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Bọn họ siết chặt nắm tay, lại từ từ buông ra. Bọn họ để lại nước mắt, rồi lại vô lực lắc đầu. Vị đại luân hồi đế tôn A, ngài trên trời có linh, cũng biết ngài con dân chính thừa nhận vô cùng đau khổ thương thiên, mở mắt một chút A. Vô số nhân vật vũ giả hướng về phía thương thiên khàn khàn gọi. Ở Thiên Ma Hoàng tuyên bố xuất thế châu, Thiên Vũ Đại Lục hết thảy địa phương đều là một mảnh thảm đạm tuyệt vọng, tất cả mọi người hy vọng không hề. Nhưng ở Tàng Bình Thiên Vực một cái địa phương, lại có một đạo không kềm chế được thanh âm, thạch phá thiên kinh, phá vỡ thương khung, Thiên Ma Hoàng xuất thế thì như thế nào? Là Lộc Vũ. Lộc Vũ cái này kêu gào một tiếng, tuyên truyền giác ngộ, toàn trường tất cả mọi người bị chấn kinh rồi. Lộc Vũ lại còn nói thiên ma hoàng xuất thế thì như thế nào? Sợ là liền thân là đế tôn bảo thánh nữ hoàng lạc cơ đều không dám nói ra lời như vậy đi. Ai dám không úy kỵ thiên ma hoàng? Bây giờ thiên ma hoàng vừa mới xuất thế, chính là nhất ma diệm ngập trời thời điểm. Lộc Vũ lại còn dám nói ra lời như vậy. Luận khí phách, Lộc Vũ thật là không người nào có thể so với. Điểm này, tất cả mọi người phải bội phục Lộc Vũ. Cái thế khí độ khái, không chịu gò bó chi thiếu niên. Mười dặm thiên quan nơi ấy, tựa hồ cũng cảm nhận được thiếu niên cái thế khí phách. Nhân tộc Vũ giả lần nữa đốt một tia hy vọng. Thiên ma hoàng, thì như thế nào? Cái thanh âm này, ở tất cả mọi người nội tâm chấn động. Đúng vậy a, thiên ma hoàng, thì như thế nào? Chiến, nhất về sau, Lộc Vũ phát ra một tiếng hung mạnh nhất, điên cuồng hét lên. Chiến chữ vừa ra, thiên địa biến sắc, chiến chữ vừa ra, thế giới kịch biến, siêu, Lộc Vũ thân ảnh, hóa thành cái kia sáng chói một đạo lưu quang, hướng thiên ma vực phương hướng phóng đi. Hắn nhãn quang chớp động như tinh thần, đảm nhiệm cái kia ma diễm thao thiên, đảm nhiệm cái kia cường địch tựa như biển. Hắn Lộc Vũ trong lòng có một vật thủy chung không biến, đó là chính nghĩa. Ở bất kỳ thời khắc nào đều là chính nghĩa đang chống đỡ hắn. Hắn chi đạo tâm dùng cái gì kiên định như thiên, bởi vì hắn đạo tâm vốn là từ chính nghĩa tới đúc, uy vụ không thể rời, thiên địa không thể lừa gạt. Hắn Lộc Vũ có chuyên tâm thủy chung không thay đổi, đó là ban đầu tâm. Coi như là dốc hết tất cả, coi như là chiến đến thế giới phần cuối, hắn Lộc Vũ cũng không oán không hối. Vì nhân tộc, vì thiên hạ thương sinh, chiến, Lộc Vũ bối ảnh, có vẻ dứt khoát, dứt khoát. Ở trong mắt của mọi người, Lộc Vũ thân ảnh, bị vô hạn cất cao, phảng phất tham gia thiên vĩ ngạn, kình thiên sừng sững, Lộc Vũ nghĩa vô phản cố. Cho mọi người mang đến cực đại chấn động lay động. Thiên ma hoàng ở thiên ma vực xuất thế. Cái kia Lộc Vũ liền thẳng hướng thiên ma vực. Thiên ma hoàng, vạn năm trước ta có thể mang ngươi phong ấn. Vạn năm sau nay thiên, ta cũng muốn để cho ngươi dẫm lên vết xe đổ. Hết thảy lấn phạm chúng ta nhân tộc, đều muốn trả giá bằng máu. Lộc Vũ từng tiếng nói ra, vô cùng kiên định, thế nhân đều thấy được thiên ma hoàng xuất thế kinh khủng một mặt. Nhưng hắn vẫn tỉnh táo thấy được không cùng một dạng địa phương. Thiên ma hoàng mặc dù tránh ra khỏi phong ấn, nhưng tuyệt đối không có trực tiếp khôi phục lại đỉnh phong thời khắc. Cái kia kình thiên bàng nhiên thân ảnh, chỉ là chiếu rọi đến rồi thiên khung nhất lúc, liền lại trở xuống đi. Này thì thiên ma hoàng nhưng cần điều tức. Hơn nữa, thứ tư cái ngày tận thế mộ binh chưa mở. Cái này đầy đủ nói rõ, thiên ma hoàng lúc này uy nghiêm cũng không có đạt được trung cực uy hiếp. Chỉ cần bốn đại mạt nhật dấu hiệu không có toàn bộ khai hỏa, cái kia cái này thế giới liền như cũ có thể cứu chữa. Sự tình vẫn có tranh thủ chỗ trống. Lộc Vũ nội tâm hừng hực thiêu đốt, đó là hắn hết sức chân thành chi tâm. Hắn biết, thời gian cấp cho hắn không nhiều lắm, phải cố gắng nắm chặt tốt thời gian này, mới có thể cứu vớt nhân tộc. Hắn đã làm xong tử chiến chuẩn bị, cho dù là chiến đến nhất về sau, hắn cũng muốn làm cho thiên ma hoàng nhìn, nhân tộc cũng không phải không người. Không gian thánh ngọc vốn là ở Lộc Vũ trong tay, nhưng tựa hồ là chịu đến Lộc Vũ thân thể nóng bỏng ảnh hưởng, cư nhiên trực tiếp dung nhập vào Lộc Vũ trong thân thể. Quán thông tiến nhập, loại này tự động phương thức, chính là Lộc Vũ cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới. Phía trước còn nghĩ như thế nào thôi động ba đại thánh ngọc, tới cùng không gian Thánh Ngọc thông hiểu đạo lý đây. Nhưng bây giờ, không gian Thánh Ngọc chính mình tiến vào trong thân thể của hắn. Cái này khiến, tức thì có không cùng một dạng biến hóa, có một đạo huyền diệu phù văn, bắt đầu ngưng kết ở lộc vũ trong đan điền, cùng còn lại ba đạn áo nghĩa phù giống nhau, tạo thành đạo thứ tư áo nghĩa phù, không gian áo nghĩa phù, không gian Thánh Ngọc cũng liền này cùng ba đại Thánh Ngọc, khảm nạm đến cùng một chỗ. Tự đây, lộc vũ chính thức nắm giữ bốn đại Thánh Ngọc, phi phàm lực lượng. Giờ khắc này, lộc vũ cả người đều có duệ biến. Hết chương.